chỉ muốn làm nam phụ pháo hôi. Chương 43, kẻ đứng sau Từ Mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe anh hỏi như vậy, Thẩm Quân Ngọc lại càng cảm thấy kỳ lạ. Tiểu Nhất không phải ai muốn thấy là thấy được, huống hồ chi anh chỉ là một nhân vật bình thường thì làm sao mà thấy được hệ thống chứ? Rõ ràng là có khúc mắc, thật sự là không có ai thật đó. Từ Mạc, anh không tin tôi ư? Được rồi, nếu anh đã không tin thì có thể vào kiểm tra. Thẩm Quân Ngọc đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng cho anh tìm người. Nhưng khi bị Từ Mạc theo dõi ở trên màn hình hệ thống của Tam Đại thì Tiểu Nhất cũng nhanh chóng thiết lập để giữ quyền riêng tư của ký chủ mình. Cũng chính là bảo mật thông tin hệ thống, không được phép cho người ngoài biết. Bây giờ cho dù anh có lục soát như thế nào thì cũng sẽ không tìm thấy người. Vì sao ư? Vì mắt của người bình thường sẽ không thấy được, hệ thống chỉ xuất hiện trước mặt ký chủ. Nếu muốn thấy thì bắt buộc phải cài đặt lại giống như khi về thăm bà ngoại ở thế giới trước của Thẩm Quân Ngọc. Không phải tôi không tin cậu, chỉ là tôi không muốn để người lạ vào nhà mình, càng không muốn bị tên khác cướp người của mình. Từ Mạc dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, kinh nghiệm công lực tiểu thủ của anh cũng đã gọi là đẳng cấp rồi. Chỉ cần một ánh mắt đã có thể thâu tóm người ta. Đừng, anh đừng nhìn tôi như thế chứ. Cảm giác cứ như mắt của anh đang bị đờ đờ sao ấy. Tuy nhiên thì cậu cũng là một người thẳng tính nên rất nhanh đã phủ lại anh mà trong đầu quên đi nhiệm vụ của mình. Từ Mạc cũng hạn hán lời nhìn cậu, rõ ràng mình đã cố ý gợi cái cảm giác lãng mạn ấy rồi. Nhưng đối với cậu thì lại chỉ là một tên nít danh, diễn không đạt mà cũng làm màu như thật. Được rồi, mau soát đi, nếu không tìm ra thì anh phải giảm nợ cho tôi đó. Thẩm Quân Ngọc nhìn xung quanh phòng rồi nói, không tìm thấy người thì nhớ giảm nợ xuống. Cậu nhìn anh một lúc rồi nghĩ đến tiền. Không biết nên đòi giảm bao nhiêu đây. Xong rồi cậu cũng giơ năm ngón tay ra. 5 triệu Việt Nam đồng. Từ Mạc nhìn ngón tay cậu mà phán đoán. Nhưng Thẩm Quân Ngọc lại lắc đầu. 50 triệu Việt Nam đồng. Anh lại tiếp tục đoán. Nhưng lần này cậu lại tiếp tục lắc đầu. Con số này cậu có vẻ không có thích cho lắm. Vậy là 500 triệu Việt Nam đồng. Gần đúng rồi đó. Chỉ sai 3 chữ thôi. Cậu cũng quá là tham lam rồi đi. Giơ 5 ngón tay ra mà 50 triệu cũng không được. Còn đòi đến 500 triệu, là bao nhiêu, bây giờ anh cũng mất gần hết kiên nhẫn rồi nên mới cáu gắt nói. 500 triệu nhân dân tệ, Thẩm Quân Ngọc thản nhiên nói, tiền là phù du thôi mà, đừng nói anh lại tiếc mấy đồng bạc lẻ này đó nhé. Được, vậy tôi vào tìm người, nếu tôi tìm ra thì cậu phục vụ tối một đêm, quả này Từ Mạc lại tưởng dễ ăn, tưởng là dễ tìm người như thế. Sau đó thì anh nghĩ đến chuyện hảo cả một bước tăng lên 100. Được thôi. Đừng nói một đêm, nếu anh tìm được thì đừng nói là một đêm. 10 đêm cũng không thành vấn đề. Cậu nhìn anh rồi chắc nịch nói. Bước vào phòng cậu, anh tìm lục hết chỗ này đến chỗ khác. Đến cả căn hầm bí mật trong nhà anh cũng bước xuống tìm rồi, nhưng kết quả lại không thấy. Sau một hồi tìm thì Từ Mạc lại bước ra. Do căn hầm đó lâu ngày không ai dọn dẹp nên bịu bám rất nhiều, anh cũng vì thế mà chiếc áo trắng cũng bị bôi đen. Chiếc nhện kiêu cũng không ngại cho anh một cái tổ trên đầu. Ha ha ha, thấy chưa, đã bảo không có rồi mà không chịu tin, bây giờ trông bộ dạng của anh mắc cười quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Quân Ngọc vẫn đang ngồi ăn bánh uống trà thì thấy anh bước ra. Tại cái bộ dạng của anh làm cậu buồn cười quá không nhịn được mà cười phá lên. Để khỏi quê thì Từ Mạc nhanh chóng đi tắm. Nhưng khi Từ Mạc vừa bước vào nhà tắm một lúc thì sắc mặt của Thẩm Quân Ngọc lại thay đổi hoàn toàn. Cậu bắt đầu nghi ngờ rồi. Tiểu Nhất. Rốt cuộc ngoại trừ ta thì có bao nhiêu người có thể nhìn thấy ngươi đây? Cậu nghiêm túc hỏi, ký chủ, cái này thì ngoại trừ cậu với hệ thống khác thì không ai có thể nhìn thấy tôi đâu. Nghe hệ thống nói như vậy, cậu càng nghi ngờ hơn. Có khi nào anh cũng là xuyên không giả giọng như mình không? Thẩm Quân Ngọc lại tiếp tục suy ngẫm. Vậy, chắc chắn anh ta có hệ thống giúp đỡ giống ta. Lần này cậu chắc chắn hơn rồi. Cậu mới nói cho hệ thống Tiểu Nhất nghe. Tiểu Nhất nghe cậu nói như vậy liền gấp rút tìm tung tích hoạt động của hệ thống khác ở thế giới này. Nhưng, toàn bộ hệ thống thuộc về nơi Tiểu Nhất làm chỉ có một người. Tuy nhiên người anh em đó của Tiểu Nhất lại đi làm hệ thống cho một cô gái trẻ khác rồi. Nên không thể nào là cô ấy được. Vậy hệ thống nào đi giúp đỡ anh ta chứ? Hay là có người khác không trực thuộc tổng hệ thống của nhà ngươi không? Thẩm Quân Ngọc hoang mang. Không thể nào, Tiểu Nhất phản đối kịch liệt. Nếu như có thì Tiểu Nhất cũng biết rồi. Không cần phải tìm chi cho mệt, mà có đấy, nhưng thời gian lâu như thế, ta còn không gặp hắn lần nào, chắc hắn cũng chết rồi. Sao ngươi lại khẳng định được người đó chết hay chưa chứ? Không phải thời gian dài ngươi không gặp hắn sao? Nghe Tiểu Nhất nói như thế cũng không hợp lý cho lắm. Chỉ là thời gian lâu, không gặp mặt người quen cũ thủ chưa chắc họ đã chết rồi. Nhưng tuổi thọ của mèo rất ngắn. Trừ khi hắn lợi dụng tất cả các ký chủ của hắn thì may ra mới duy trì được thêm vài chục năm. Quay qua uống ngụm nước, Tiểu Nhất mới tiếp tục nói. Hệ thống này sau khi biến thành người thì suy nghĩ cũng cần nhiên liệu, nhưng không ăn được cơm nên tạm uống nước vậy. Vậy kẻ giúp đỡ từ mà cũng là mèo sao? Nói đến mèo thử Thẩm Quân Ngọc mới nhớ ra hôm qua ở trong nhà anh cũng có một con mèo đen ở bên nằm bên góc tủ. Con mèo đó cứ nhìn chằm chằm cậu mãi. Chính là Tam Đại. Nếu như bây giờ cậu ta còn sống thì chắc chắn Từ Mạc sẽ thần hồn phách lạc. Nghĩa là Từ Mạc sẽ biến mất luôn sao? Cậu có chút hoảng hốt. Cách chương.